Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432. Chương 1432. Quyết đấu Han Ji-shin. 100 mét không trung, Han Ji-shin con người bỗng nhiên co vào, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Thế nhưng là, ngươi đánh tới ta sao? Nói dứt lời, thân hình hắn lại bỗng nhiên tăng lên đến 1000 mét, bởi vì bầu trời đêm quá mức đen nhánh. Han Ji-shin thậm chí đã không nhìn thấy Lâm Thành Phi bóng người. Chỉ có Lâm Thành Phi lời nói không ngừng truyền vào hắn trong tai. Tu đạo chi pháp, bác đại tinh thâm, luyện đến cảnh giới cực cao, rời núi lấp biển, bắt sao cầm trăng, không gì làm không được. Liền xem như muốn đi tinh không du ngoạn, cũng chỉ là động động suy nghĩ sự tình. Thương hại ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng ngu xuẩn, lại còn dám xem thường người tu đạo chúng ta. Giả thần giả quỷ, điêu trùng tiểu kỹ, Han Ji-shin giống to. Lâm Thành Phi trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Có gan ngươi xuống tới cùng ta đánh một trận. Siêu, hắn bên tai truyền đến một tràng tiếng xé gió. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta xuống tới, ngươi làm khó dễ được ta. Lâm Thành Phi trên mặt mang tức chết người không đền mạng nụ cười nói. Ta giết ngươi. Han Ji-shin duỗi ra hai cánh tay, hai ngón tay giáp đã biến thành 10 thanh không gì không phá mũi tên. Siêu siêu siêu, mũi tên hướng về phía Lâm Thành Phi lướt tới. Mà Han Ji-shin trên ngón tay, móng tay trong nháy mắt lại lần nữa mọc ra. Lâm Thành Phi hơi động một chút tay, một đoàn như có như không chân khí cản ở trước mặt hắn. Sau đó hắn cũng không có hắn động tác, mặc cho mũi tên hướng hắn đánh tới. Phanh phanh phanh, những thứ này mũi tên đi vào trước người hắn xa 1 mét, thật giống như đụng phải cứng rắn tường sắt, trực tiếp rơi xuống đất. Mà Han Ji-shin như cùng một cái cung nỗ thủ, song móng ngón tay không ngừng hóa thành mũi tên hướng Lâm Thành Phi đâm đến, lại không ngừng dài ra mấy móng tay, liên tục không ngừng, không có dừng. Thế nhưng là, những thứ này mũi tên cũng không thể cho Lâm Thành Phi mang đến bất cứ thương tổn gì. Tất cả đều rớt xuống đất, không có một chi đâm vào Lâm Thành Phi trên thân, dù là một chi đều không có a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn lời nói, như vậy, ta rất xin lỗi nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Thật sao? Han Ji-shin cười lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại. Hắn thở sâu, thân thể trong nháy mắt biến vô cùng cao đến. Xương cốt cùng bắp thịt đều giống như tại rất ngắn thời gian bên trong bành trướng. Thời gian nháy mắt, hắn thì biến thành cao 10 mét cự nhân. Thân thể ta như là cứng rắn nhất sắt thép, ta một chân liền có thể dẫm chết ngươi. Han Ji-shin nói ra, Lâm Thành Phi, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ngươi cho dù chết, cũng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lâm Thành Phi mỉm cười, thật sao, vậy ngươi ngược lại là dẫm ta một chút thử một chút. Han Ji-shin cúi đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi chỗ phương hướng, vừa sải bước ra, như là nghiền chết một con kiến một dạng, đem Lâm Thành Phi dẫm tại dưới chân. Lần này, chỉ sợ Lâm Thành Phi được thành làm một bãi thịt nát. Ha ha ha, Han Ji-shin ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lâm Thành Phi, mặc cho ngươi có 100.000 loại thần thông, còn không phải phải chết ở ta nơi này một dưới chân. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Thành Phi âm thanh kỳ quái đột nhiên truyền vào hắn trong tai, đánh không lại ta thì nguyền rủa ta, ngươi có thể hay không muốn chút mặt a? A, Han Ji-shin sững sờ, ngay sau đó đã cảm thấy đầu một trận nhói nhói. Một kiếm này thế nào? Lâm Thành Phi thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi không phải nói ngươi là đồng cân thiết cốt sao? Làm sao yếu như vậy? Ta đều không có ra sao dùng sức, liền đâm tiến đầu ngươi. A, Han Ji Xin đau nhức âm thanh kêu to lên. Hắn cái kia thân hình khổng lồ, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Một giây đồng hồ về sau, đã biến thành người bình thường lớn nhỏ. Tại đầu hắn phía trên, chính là nhưng đã nhiều một cái lỗ máu, mà Lâm Thành Phi cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Thành Phi, ta giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Han Ji Xin phát điên kêu to, trên đầu huyết động, giống như đối với hắn không có ảnh hưởng gì, lấy tốc độ nhanh nhất khép lại. Vậy ngươi ngược lại là đến a, ta chờ ngươi giết ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đối phương khép lại Lâm Thành Phi, xác thực để Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, bất quá, cũng chăm chú chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Đối phương nghiên cứu nếu là cơ nhân kỹ thuật, tự nhiên sẽ đối khôi phục năng lực cố ý nghiên cứu. Han Ji Xin làm Hồng Vũ tập đoàn cao tầng, nhiều một ít kỳ lạ năng lực, cũng không có gì quá kỳ quái. Han Ji Xin chừng lấy Lâm Thành Phi, đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong một chảo. Trong tay hắn, thình lình tụ tập được một đoàn to lớn hắc khí. Một chút tới gần những hắc khí này, liền sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ngay sau đó liền sẽ có các loại ý nghĩ tà ác theo đáy lòng phát ra. Cái này lại là nhân loại cảm xúc tiêu cực. Han Ji Xin lại còn có thể thu thập nhân loại tâm tình. Tâm tình loại vật này, không màu vô hình, lại là chân thật tồn tại. Mọi người sướng vui đau buồn sầu, mà lại, tâm tình hội truyền nhiễm. Một khi nhiễm phải xấu tâm tình, người bình thường rất dễ dàng sụp đổ. Mà bây giờ, gia hỏa này, vậy mà trong thời gian ngắn, thu tập được nhiều như thế cảm xúc tiêu cực, giết, quán niệm, sầu, khổ, hận. Những vật này, như là như mưa to hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại. Ngươi, ha ha, Han Ji Xin cười lạnh nói. Lâm Thành Phi, ta muốn để ngươi tại tinh thần sụp đổ bên trong. Thống khổ mà chết. Lâm Thành Phi cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn sao? Trong miệng nói như vậy lấy, trong lòng của hắn lại có chút ngạc nhiên. Thu thập nhân loại tâm tình, đây cũng là hồi thần hoàn mang đến năng lực sao? Một cái hồi thần hoàn lại có như thế biến thái tác dụng. Han Ji Xin hiện tại năng lực cùng chánh thức tu đạo người đã không có gì khác biệt, chỉ là thể nội không có chân khí mà thôi. Bất quá, hắn cái này chút thủ đoạn theo chân chính cao thủ hoàn toàn là trò trẻ con. Lâm Thành Phi chỉ là chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển một tuần. Sau đó, cảm xúc tiêu cực quét sạch sành xanh, đầu cũng theo đó khôi phục thư thái. Năng lực không tệ, bất quá, cùng pháp thuật so sánh, vẫn không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nhấc vung tay lên, Han Ji Xin đầu trên đỉnh sương mù màu đen, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tà không áp chính, Lâm Thành Phi thiên ý quyết, vốn là cuồn cuộn thuần chủng, là hết thảy tà mị quỷ quái khắc tinh, mà những thứ này cảm xúc tiêu cực, thậm chí ngay cả quỷ quái cũng không bằng. Hắn chỉ cần phất phất tay, những thứ này tâm tình tự nhiên tan thành mây khói. Thật sao? Han Ji Xin lại không có nửa điểm kinh hoàng. Hai tay vung lên. Lâm Thành Phi lại là vừa sải bước ra, đi thẳng tới Han Ji Xin trước mặt, một tay nắm lấy cổ của hắn. Ta đã không có gì kiên nhẫn chơi với ngươi đi xuống. Ngươi, Han Ji Xin trừng tròng mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, không thể tin kêu đi ra. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng ra đến đâu. Làm sao, tại sao lại bị Lâm Thành Phi bắt lấy cổ? Tuy nhiên, Lâm Thành Phi vặn gãy đầu hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cái này cường hãn thực lực, lại quả thực có chút hù đến hắn. Nguyên lai, vừa mới Lâm Thành Phi chỉ là đang bồi hắn chơi đùa à. Hiện tại không muốn chơi, tùy ý đều có năng lực đánh hắn không có sức hoàn thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.